Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 26, tử vong tôi tớ. Bị triệu hoán đi ra khô lâu binh số lượng có chừng 30. Mỗi cấp bậc cấp 40, trong tay đều cầm lấy đao sắt vũ khí. So với bình thường khô lâu mạnh rất nhiều. Trần Binh kiềm chế khô lâu thống lĩnh. Trước hết giết Andric lập tức không thể thực hiện được. Cho dù có hai tiểu la lị gia nhập cũng không làm nên chuyện gì. Không chỉ như thế, khô lâu thống lĩnh đẳng cấp áp chế dưới. Bọn hắn một khi không cẩn thận bị khô lâu binh vây lên. Khô lâu thống lĩnh công kích hai lần, liền có thể muốn đi mạng của bọn hắn. Ai na na, gai đâm chi thụ hình dáng. Tuyệt không thể bị khô lâu binh vây quanh. Trần Binh lập tức hét lớn. Được, Ainana lúc này biến thành gai đâm chi thụ hình dáng. Hàng loạt gai nhọn theo dưới mặt đất đâm đi ra. Công kích những khô lâu binh kia. Liền Andric cũng tại phạm vi công kích. Cấp 40 khô lâu binh mặc dù đẳng cấp cao hơn Ainana. Nhưng cơ hồ không đẳng cấp áp chế có thể nói. Mặc dù đẳng cấp kỳ trà cao cấp. Nhưng thuộc tính lên không bằng Ainana. Bị Ainana liên tục công kích, lượng máu cuồng đi, nhanh công kích cái kia có sinh mệnh cây. Andric vội vàng hét lớn, chỉ huy khô lâu thống lĩnh cùng khô lâu binh hướng Ainana giết tới. Ainana gai đâm chi thụ hình dáng hạ vô phương di chuyển. Bị cao cấp 10 khô lâu thống lĩnh công kích, cũng chịu không được nhiều ít xuống, mà khoảng cách song phương gần như thế. Khô lâu thống lĩnh hình thể lại là thật lớn như thế. Muốn ngăn cản khô lâu thống lĩnh tới gần mấy không khả năng. Trước giết chết những cái kia nhỏ. Khô lâu thống lĩnh trong thời gian ngắn khẳng định là giết không được. Trần Binh mục tiêu vẫn là trước diệt trừ khô lâu binh. Lại giết Andric, giống, Thái Sơn áp đỉnh, kiếm nhận phong bạo, pixel hạt oanh tạc. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, mấy cái phạm vi kỹ năng một hơi ném đi ra. Khô lâu binh so với bình thường khô lâu quái vật lợi hại. Nhưng ở dũng giả Sly cùng Ainana đánh tung dưới, HP vẫn là chớp mắt chỉ thấy đáy. Lục trọng đâm tới, Nguyệt chi ảnh, dũng giả Sly lúc công kích, Trần Binh cũng là phi thân tiến lên, mở ra Nguyệt ảnh tế kiếm kỹ năng. Tổn thương tăng lên dữ dội, suy suy suy, từng cái tàn huyết khô lâu binh cấp tốc ngã xuống, 30 con khô lâu binh chớp mắt liền thiếu đi lên 10 cái. Giết, nhanh giết bọn hắn, Andric thấy này, giận dữ không thôi, khô lâu thống lĩnh lại gầm lên giận dữ, trên thân nổi lên một cỗ hào quang màu tím, tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Nó đã là đi tới gai đâm chi thụ trước, trong tay đại khảm đao hung hăng chém vào Ainana trên thân. 7867, một cái gần 8000 to lớn tổn thương theo Ainana trên đầu bay lên. Ainana 35 cấp, HP 3 vạn, này đã là rất mạnh mẽ thuộc tính, nhưng coi như lên sự cường đại của nàng hồi máu năng lực. Cũng nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 5 lần khô lâu thống lĩnh công kích. Khô lâu thống lĩnh công kích không nhanh, nhưng đẳng cấp áp chế dưới. Trần Binh cùng Ainana bất luận cái gì khống chế kỹ năng đối với nó mà nói đều là thùng rỗng kêu to. Vô phương ngăn cản thậm chí tổn thất trì hoãn công kích của nó. 5 lần công kích, khô lâu thống lĩnh tối đa cũng liền 6-7 giây liền hoàn thành. Thời gian ngắn như vậy, Trần Binh còn muốn trước hoa 2-3 giây thời gian giết chết chung quanh khô lâu binh. Tuyệt đối không kịp trước giết chết Andric. Ainana vừa chết, Trần Binh liền mất đi nhất chiến lực. Không cần những biện pháp khác, tuyệt đối không phải Andric đối thủ. Đại địa chi lá chắn, đại địa che chở, ánh dạng đông bình minh. Nhưng ngay lúc này, Tina lại là hai tay giơ lên. Kỹ năng 3 phát liên tục, gai đâm chi thụ trên thân đầu tiên là xuất hiện một cái thổ mặt đất màu vàng chi lá chắn. Sau đó gai đâm chi thụ sinh trưởng rễ cây dưới, bùn đất giống như là có sinh mệnh một dạng, dọc theo gai đâm chi thụ thân cây đi lên leo lên. Ainana năng lực phòng ngự lập tức tăng vọt, đồng thời tăng vọt, còn có tính mạng của nàng năng lực khôi phục, đại địa che chở kỹ năng, tiến một bước tăng cường nàng năng lực phòng ngự đồng thời. Cũng là để cho nàng theo đại địa thu hoạch sinh mệnh năng lực khôi phục gấp bội gia tăng. Đến mức ánh dạng đông bình minh, kỹ năng này càng thêm lợi hại. Một cỗ như sấm rền ánh sáng bỗng nhiên tại khô lâu thống lĩnh cùng khô lâu binh trên đầu xuất hiện. Ở đây trắng noãn hào quang chiếu rọi đến, những cái kia tàn huyết khô lâu binh trong nháy mắt toàn bộ ngã trên mặt đất. Khô lâu thống lĩnh cũng là bị thương tổn. Tổn thương không cao, nhưng nó cũng là bị phủ lên một cái mặt trái trạng thái. Toàn thuộc tính thấp xuống 20%, 257.9. Khô lâu thống lĩnh lần công kích thứ hai rơi vào Ainana trên thân. Nhưng lần này, trải qua Tina tam liên kỹ năng về sau, tổn thương sụt giảm, ngoạn tao, này tiểu la lị quá mạnh. Trần Bình thật chính là bị kinh đến. Theo 786.7 tổn thương đến 257.9. Khô lâu thống lĩnh tổn thương thấp xuống 70%. Trần Bình nhìn ra được khô lâu thống lĩnh là bị Tina kỹ năng thuộc tính khắc chế. Nhưng kém nhiều như thế, vẫn là quá mức khủng bố. Tina, ngươi phải cẩn thận, Zoe lại là hết sức lo lắng. Không sợ, đây chỉ là ta vụng trộm học bình thường kỹ năng. Tina có chút ít đắc ý nói, bình thường kỹ năng, Trần Bình nghe, trong lòng mồ hôi, tình cảm Tina cùng Zoe, hai người hiện nay dùng kỹ năng, đều là các nàng hội bình thường kỹ năng, hai người như là có chỗ cố kỵ, không dám sử dụng chân chính thủ đoạn lợi hại, ta kỹ năng này hiệu quả tiếp tục không được quá lâu, được nhanh điểm bại trận cái tên xấu xa kia. Tina nhắc nhở, mà Trần Bình sớm đã là mang theo dũng giả Sly, xông về Andric, rồi đến Tina nhắc nhở về sau, cũng là khống chế hàn băng khô lâu chém giết tới. Andric tự thân không có gì sức chiến đấu, khô lâu binh toàn diệt, khô lâu thống lĩnh bị Ainana kiềm chế. Trong thời gian ngắn giết không chết Ainana, bị Trần Bình vây lên. Andric biết hắn sợ là phải chết ở chỗ này. Này cái nam nhân trẻ tuổi thoạt nhìn sẽ không bỏ qua hắn. Đáng giận là các ngươi bức ta đó. Chết đi, chết hết cho ta. Đi ra, tử vong tôi tớ. Mắt thấy là phải bị Trần Bình bọn hắn vây lên. Andric giận dữ, trong mắt lộ ra một tia giãy giụa vẻ mặt về sau. Cắn răng gầm thét. Trong tay hắn khô lâu pháp trượng lần nữa giơ lên, nháy mắt sau đó, từ dưới chân hắn, mộ địa bốn phía xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận quầng sáng. Oanh, mặt đất chấn động, một cái to lớn bóng người màu xám, từ Andric sau lưng chậm rãi xông ra, bóng người màu xám cao 7-8 mét, một thân màu đen rách dưới áo choàng. To lớn thân thể giống một bộ khô héo thân thể, hai mắt mắt quật bên trong lõm, khô héo hai tay nắm một thanh khổng lồ màu đen lưỡi hái. Tử vong tôi tớ, cấp độ boss triệu hoán vật, đẳng cấp cấp 45, cùng khô lâu thống lĩnh một dạng, tử vong tôi tớ đẳng cấp vẫn là cấp 45. Nhưng khô lâu thống lĩnh chỉ là một cái tinh anh cấp quái vật, mà tử vong tôi tớ lại là cấp độ boss, cả hai tại thuộc tính lên ngày đêm khác biệt. Người chết thức tỉnh, tử vong tôi tớ xuất hiện. Nó trống rỗng hai mắt nhìn một cái Andric, tiếp lấy nhìn về phía nhau tới Trần Bình cùng dũng giả Sly bọn hắn. Trong tay tử vong liêm đao giơ lên, một cỗ hào quang màu xám bốn phía chiếu xạ. Hào quang màu xám chỗ đến, từng con vốn dĩ là tử vong thi thể theo dưới mặt đất phá đất mà lên. Tử vong tôi tớ tử vong thức tỉnh, không phải thật sự nhường người đã chết phục sinh, mà là nhường người đã chết một lần nữa có khả năng hành động, biến thành nó cương thi tôi tớ. mà lại số lượng cực kỳ khủng bố. Trong chớp mắt, Trần Binh đám người bốn phía liền xuất hiện hơn 100 cái phục sinh cương thi quái vật. Cùng Khô Lâu thống lĩnh triệu hoán Khô Lâu binh một dạng. Này chút bị tử vong tôi tớ triệu hoán cương thi tôi tớ. Thuộc tính so hoang dại cương thi quái vật lợi hại rất nhiều. Hoang dại cương thi quái vật đều là màu xám trắng. Mà này chút bị tử vong tôi tớ triệu hoán cương thi. Tất cả đều là màu đỏ sậm. Bộ dáng hết sức hung tàn. Một cái tử vong tôi tớ boss. Một con Khô Lâu thống lĩnh tinh anh. Còn có hơn 100 cái cường lực cương thi. Dạng này số lượng mạnh đại quái vật. Còn có đẳng cấp áp chế. Cũng không phải cấp 35 người chơi có thể ngăn cản. Không tốt, Tina, chúng ta lấy đi. Zoe nhìn tử vong tôi tớ cùng chung quanh cương thi. Nàng vội vàng nói, lôi kéo Tina. Zoe vội vàng đi ra ngoài. Ngăn lại các nàng, không nên để cho các nàng rời khỏi. Tử vong tôi tớ cũng không phải có thể tùy tiện triệu hoán mạnh mẽ triệu hoán vật. Triệu hoán một lần, Andric tổn thất nặng nề. Hắn sao có thể nhường Tina cùng Zoe rời khỏi. Hai người này nhất định phải về sau đi theo hắn. Cho hắn hung hăng làm công mới có thể bù đắp lại. Chung quanh cương thi bắt đầu lắc lư. Nhưng kỳ quái là, chúng nó giống như là không phát hiện được Tina cùng Zoe hai người chỗ. Zoe lôi kéo Tina theo hai cái cương thi bên cạnh đi qua. Cũng không có cương thi ngăn cản các nàng. Bất quá, hai tiểu la lị thủ đoạn này chỉ là đối những cương thi kia quái vật hữu hiệu. Đối tử vong tôi tớ không có hiệu quả. Tử vong tôi tớ đối hai tiểu la lị, lớn đại liêm đao vung lên, dường như sấm sét bổ xuống. Cẩn thận, Tina kinh hãi, nàng hai tay giơ lên, một cái trắng noãn tấm chắn lăng không mà hiện. Ngăn tại lớn đại liêm đao trước, Zoe cũng lo lắng Tina tấm chắn vô phương hoàn toàn ngăn cản tử vong tôi tớ công kích. Trong mắt nàng một cỗ hào quang màu xám lóe lên, tử vong tôi tớ động tác lập tức dừng một chút, vung hướng hai người lớn đại liêm đao tốc độ lập tức giảm xuống không ít. Uy lực lớn hàng, lớn đại liêm đao chém vào trắng noãn trên tấm chắn. Lực lượng khổng lồ truyền đến, hai tiểu la lị cùng nhau bị đánh bay, lăn trên mặt đất hai vòng. Chung quanh cương thi tôi tớ lúc này đã nhận ra các nàng. Dồn dập vây tới, đồ đần độn, đừng giết chết nàng nhóm. Nắm người nam kia cùng cái kia thực vật sinh mệnh giết chết. Hai tiểu la lị kém chút chết tại tử vong tôi tớ trong tay. Andric không khỏi giận dữ quát lớn. Để nó công kích Trần Binh. Tử vong tôi tớ liếc mắt Andric. Trong mắt tựa hồ có bất mãn. Nhưng nó vẫn là nhìn về phía Trần Binh. Thân thể tung bay đi qua. Còn cách hơn 10 mét khoảng cách. Lớn đại liêm đao đã là hoành quét tới. Tốc độ không tính rất nhanh. Nhưng phạm vi công kích hết sức to lớn. Uy lực cực kỳ khủng bố. Trần Binh thấy nếu là hắn bị này tử vong liêm đao quét trúng, hắn sẽ bị tử vong tôi tớ trong nháy mắt miểu sát. Giống giống, dũng giả Sly giống to, Pixel cánh khẽ vỗ, không sợ hãi bay đi. Sly chi kiếm muốn cùng tử vong tôi tớ đối oanh, oanh, hai món vũ khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Dũng giả Sly cấp độ sử thi trưởng thành thuộc tính, cấp 35 thuộc tính đã là rất mạnh, nhưng đối mặt cao nó cấp 10 chân chính boss, vẫn là không cách nào đối đầu. Dũng giả Sly bị tử vong tôi tớ quét qua mà bay. Trên đầu toát ra một cái khổng lồ tổn thương, cơ hồ đầy máu sinh mệnh đầu, chớp mắt chỉ còn lại có 10% nhiều một chút. Kém chút không có bị tử vong tôi tớ miểu sát, liền lực phòng ngự kinh người dũng giả Sly đều như thế. Trần Binh nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối không có đường sống. Thừa dịp dũng giả Sly ngăn cản tử vong tôi tớ một kích này. Trần Binh thân hình vừa lui, tránh qua, tránh né tử vong tôi tớ đòn công kích chí mạng. nhưng chung quanh cương thi đã là vây quanh. Trần Binh muốn chạy trốn đã là chậm một bước. Tiểu tử, dám đắc tội ta, ngươi liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Chết ở chỗ này đi. Andric âm u cười lớn. Bó tay chịu trói. Không có khả năng. Trần Binh nhìn Andric liếc mắt. Theo trong ba lô xuất ra một cái máy móc cái nút. Quân đoàn chiến giáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.